Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, thứ 827 chương hắn phải làm đồng dưỡng phu. Cho nên ghi hình có thể, nhưng không muốn Đô Khai đèn flash cùng nhau chụp ảnh, miễn cho thương tổn được tiểu cô nương mát, nếu không hiện tại đại khái thực sự là muốn đèn flash chợt hiện. So với siêu sao lên sân khấu phô trương còn lớn hơn. Vừa mới bắt đầu, ký giả kỳ thực trong lòng còn có chút hoài nghi, cảm thấy Nai Con Lộc nhiều nhất là đi theo đại nhân bên người giúp chút ít bận. Tỉ như đại nhân muốn đem người xấu trói lại thời gian. Đệ cái dây thường gì gì đó. Bất quá tuổi nhỏ như thế, lại là tiểu cô nương, tài năng ở đối mặt người xấu lúc không sợ đến khóc lên không chạy trốn. Cũng đã rất dũng cảm rất lợi hại, nhưng đằng Nai Con Lộc bắt đầu trả lời vấn đề. Các phóng viên quả thực muốn khóc, toàn bộ chính là lãnh đạo nói chuyện phái đoàn A. Bọn họ hình như không phải đến phỏng vấn, là nghe lãnh đạo cho bọn hắn họp. Rõ ràng là mềm nọa nọa tiểu bằng hữu thanh âm, thế nhưng trước mắt tiểu cô nương đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng từ ngữ lượng phong phú. Biểu đạt năng lực thậm chí so với một ít không giỏi nói chuyện đại nhân đều tốt. Hơn nữa của nàng tư duy quá mẫn tiệp logic quá nghiêm mật. Hỏi gì đáp nấy, một chút cũng bất luống cuống. Đôi ống kính cứng cỏi mà nói. Tự nhiên đại phương kính, thật sự là, quá lãnh đạo. Không cần phải nói, hôm nay tin tức một bá gia hậu, Nai Con Lộc đỏ, ở nàng thực sự bắt đầu đọc tiểu học sau. Nàng mở bảo tiêu công ty cũng thực sự sinh ý đặc biệt náo nhiệt. Trần Trần Liên nhận nữ nhi 3 ngày, quan sát kết quả là, con gái nàng đại khái cũng muốn cùng nàng như nhau, từ tiểu học đến cao trung đều là trường học lão đại rồi. Một đám đại nhân đô di ong mặt, nhìn tân một đời hố thần quật khởi, mọi người đều vây xem rất vui mừng, chỉ có Quân Quân rất quân quýt, hắn. Niên kỳ của hắn rất lớn a, nếu không bị dưỡng, thì không thể tính đồng dưỡng phu. Thế nhưng đợi chừng mấy ngày, tay cầm cự khoản Nai Con Lộc cũng không có muốn tới dưỡng ý tứ của hắn. Quân Quân không muốn chờ đợi thêm nữa, lập tức nhảy ra chính mình đẹp trai nhất khí một thân tiểu tây trang. Tỉ mỉ trang điểm một phen, chạy đi tìm Nai Con Lộc, tự tiến cử, hắn lời dạo đầu nói như thế. Ngoặc kép chấm chấm, Lộc Lộc, ngươi nuôi ta có được không? Mắt tròn xoe, hắn thực sự, thành tâm thành ý cầu bao gạch dưới dưỡng. Ân, Nai Con Lộc bá giơ lên đầu nhỏ, mắt trừng lớn bộ dáng, vừa nhìn chính là rất quân quýt, nàng nhìn chính mình ký sổ sách tiểu sổ sách, kỳ thực vẫn là lộng không rõ lắm mấy năm nay, cứu lại có thể dưỡng một người dưỡng bao lâu, cho nên tiểu cô nương rất quân quýt. Nàng chống tiểu gạch dưới mặt, trần trừ nói, không tốt đi, hảo, được không, hắn thật có thể đương cái được không đồng dưỡng phu. Nai Con Lộc nhưng vẫn là rất trần trừ, nhưng là lúc nhỏ, ta bắt quá ngươi quần, xem qua ngươi thì a. Đầu nhỏ dưa hơi ngước, Nai Con Lộc tựa hồ là rơi vào hồi ức, thịt đâu, Quân Quân, cho nên ngươi nhất định ăn được nhiều, không tốt dưỡng a. Rơi vào trong hố Quân Quân rất bi kịch, càng bi kịch chính là, hắn một đời đều muốn ở chỗ này cái trong hố, bất bỏ ra, cho nên hắn lặng yên nhìn Nai Con Lộc, ta có thể chính mình mang cơm ăn đi, Nai Con Lộc trừng mắt. Vậy không tính ta nuôi a, tính a, Sở Thúc Thúc và Kỳ A Di cũng nuôi ngươi a, thế nhưng ngươi cũng sẽ chính mình kiếm tiền chính mình lấy lòng ăn a, Nai Con Lộc nháy mắt. Cũng đúng nga, Quân Quân lập tức rèn sắt khi còn nóng. Vậy ngươi nuôi ta có được không? Ân, Nai Con Lộc còn đang chần chừ, ngoặc kép chấm chấm, ngươi có thể trước dưỡng nuôi ta, luyện tập một chút a. Ngoặc kép, hết chương.